Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5121, nghi ngờ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh Nhàn chạy bộ qua đi, Tiểu Kiều Kiều, đang xem cái gì đâu ngờ vậy, ở thiếu niên chiếu cố hả, nỗ lực dò ra thân mình Tiểu Kiều Kiều đột nhiên quay lại đầu, nãi hoa hoa bàn tay đại khuôn mặt, chu phấn nộn nộn miệng nhỏ, một cây tinh tế bạch bạch tiểu thực chỉ tiến đến bên miệng. Tiểu Tiểu Thanh lại đáng yêu mà nhắc nhở nói. Hư, Tần thúc thúc, người đừng xảo đến con cá. Tần Lĩnh hơi hơi ngoài ý muốn. Có cá sao? Trước đây hắn đã xem qua này trong hồ, nước ao thanh triệt. Có thể thấy đáy nước trường một ít hình thù kỳ quái nhan sắc loang lổ thủy thảo, nhưng không có thấy cá. Hiện tại Tiểu Kiều Kiều bỗng nhiên nói trong ao có cá. Tần Lĩnh tò mò mà đi qua đi thò người ra nhìn lên. Thật đúng là... liền thấy nước ao thong thả bơi lội một đám cá. Không phải Tần Lĩnh gặp qua loại cá, hoặc là nói, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này loại cá. Bởi vì nước ao cá, toàn thân trong suốt, tinh oánh dịch thấu cá thân, hoàn toàn cùng thanh triệt nước ao hòa hợp cùng nhau. Hơn nữa những cái đó nhan sắc loang lổ thủy thảo yểm hộ, ngươi không nhìn kỹ, thật đúng là, phát hiện không được. Tần Lĩnh ánh mắt sáng lên, này cái gì cá? Nhìn thực màu mỡ a, thiếu niên nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Thiên cá, cái gì cá? Lưu Thiên Thủy cũng đi tới, tò mò dò hỏi. Bên này thiếu niên còn không có trả lời xong, Cẩm Phàn đã hỏi ra mọi người tiếng lòng. Loại này cá ăn ngon sao? Mặc Duẫn Dục, Mộc Lưu Tô hai người đầy mặt xuân phong, chờ đợi đáp án. Thiếu niên nói cho bọn họ, thiên cá, bởi vì trường kỳ dưỡng ở Thuần Tịnh Thiên Trì. Cho nên thịt cá không có tạp chất, thịt chất tươi mới. Dạo bước đi tới khúc đàn nhi, cảm khái mà mở miệng nói. Thành thành cá nướng xưng được với tay nghề nhất tuyệt a, lại nói tiếp, giống như đã lâu không ăn qua thành thành nướng cá. Nghe khúc đàn nhi khen ngợi, Mặc Liên Thành hàm chứa ý cười đi tới. Đàn nhi đây là thèm ra làm cá, khúc đàn nhi tự nhiên thừa nhận, tưởng a, mấy cái gia hỏa đừng hàm thâm ý mà ho khan một tiếng. Tần Lĩnh vẻ mặt thèm nhỏ dãi tiến lên, hắc hắc mà cười xin chỉ thị. Chủ tử, ngươi xem chủ mẫu như vậy muốn ăn ngươi nướng cá. Đánh giá mắt bọn họ, nhìn nhìn lại cười tùm tìm chờ đợi hắn tỏ vẻ khúc đàn nhi. Mặc Liên Thành mắt đen ý cười thâm thúy, hắn duỗi tay, sùng nịch mà quát quát khúc đàn nhi tiếu cái mũi, cười nói. Vậy làm cấp đàn nhi ăn đi, khúc đàn nhi vui vẻ, ha ha, đa tạ thành thành. Tần Lĩnh ba ba đi theo phía sau, chủ tử, ta đến đâu, này đàn gia hỏa, Mặc Liên Thành buồn cười mà nhìn bọn họ, chính mình động thủ, cơm no áo ấm, ai ngờ ăn, liền hỗ trợ đi, nháy mắt, mấy cái nhảy nhót tiếng hoan hô, tiếng cười cảm nhiễm lẫn nhau, nhưng thật ra đem vừa rồi tìm không đồng đều tài liệu kia di ong bách cảm giác, trở thành hư không. Biết muốn ăn cá, Tiểu Kiều Kiều cũng thật cao hứng, đột nhiên chụp đánh bàn tay. Hảo ra. Kiều Kiều muốn ăn cá, Kiều Kiều muốn ăn cá, Mặc Liên Thành thấy Tiểu Gia Hỏa cao hứng, tự nhiên, hắn càng thêm cao hứng. Tiểu Kiều Kiều không thể giúp gấp cái gì, hắn tưởng lôi kéo Tiểu Kiều Kiều đi một bên ngồi chờ, ai biết Tiểu Gia Hỏa không muốn, liền ăn vạ bờ biển. Mặc Liên Thành lấy nàng không có biện pháp, phân phó nàng chú ý an toàn, liền lôi kéo khúc đàn nhi đến một bên ngồi xuống. Này dọc theo đường đi, vợ chồng hai người biểu hiện. Đầy đủ thuyết minh, bọn họ mang theo chính là một đám đồ tham ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, ở hai người không có hạn cuối dung túng hả, rất có ở đồ tham ăn trên đường một đi không trở lại xu thế. Chân chính khổ tâm tu luyện giả, là làm không được bọn họ như vậy. Tiêu sái thích ý, nhìn tùy tâm tùy ý tồn tại này nhóm người, thiếu niên nói không nên lời cái gì tư vị, liền phảng phất đáy lòng. Có như vậy một chút hâm mộ đi, 5124, cách chương.